Từ Thăng không trả lời cậu, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Thăng chấp bị anh nhìn một lúc, chủ động thăm dò mà bước đến. Vừa đến gần, Từ Thăng đã kéo cổ tay Thăng chấp, đặt Thăng chấp ngồi lên chân mình. Thăng chấp không giãy giụa, để Từ Thăng ôm cậu vào lòng như ôm một món đồ chơi. Hai người ôm ấp một lúc, Thăng chấp thấy hơi mất tự do. Hỏi Từ Thăng, không nặng à? Ngón cái của Từ Thăng ma sát mờ u bàn tay Thăng chấp. Hôn lên lông mi Thăng chấp như đang trấn an. Nói không nặng, chẳng ăn cái gì sao mà nặng được. Từ Thăng đan năm ngón tay mình vào giữa khe hở bàn tay Thăng chấp. Bình tĩnh trách móc Thăng chấp. Thăng chấp không có gì để phản bác. Từ Thăng lại dán vào người cậu. Hôn lên chóp mũi và đầu môi cậu. Từ Thăng hôn rất dịu dàng, giống như đang trầm mê khuôn mặt và cơ thể Thăng chấp. Ôm Thăng chấp càng chặt hơn, hôn từ môi xuống cằm, nới lỏng cả vạt Thăng chấp, chậm rãi cởi nút áo của cậu ra, mút lấy xương quai xanh của cậu, mái tóc thô cứng cọ vào cổ Thăng chấp, hơi thở vừa nóng vừa ám muội phả lên lồng ngực cậu. Cậu bị mút đến mức đau nhiều hơn ngứa, nhẹ nhàng đẩy anh ra, Từ Thăng ngẩng đầu lên. Cầm lấy tay phải Thăng chấp đang đẩy anh. Tại sao lại đẩy tôi? Từ Thăng nói, Thăng chấp nhìn anh, đôi mắt nhìn anh một lúc. Từ Thăng lại hôn cậu. Từ Thăng dán lên môi Thăng chấp. Nói với cậu, Thăng chấp, em rất đẹp. Thăng chấp giật mình, lập tức cảm thấy da rẻ mình đang nóng lên. Có lẽ phản ứng của cơ thể luôn rất thành thật. Muốn chính là muốn, tồn tại độc lập với suy nghĩ. Từ Thăng quan sát ánh mắt Thăng chấp. Giống như rất khó rời mắt đi, chậm rãi cởi nút áo sơ mi Thăng chấp, cửa đột nhiên có người gõ, Thăng chấp xoay lưng về phía cửa, lập tức quay đầu lại nhìn thấy cửa được mở ra, Giang Ngôn cầm cái gì đó cần Từ Thăng ký tên, đẩy cửa bước vào, Giang Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy tư thế của Từ Thăng và Thăng chấp. Lập tức đứng sững, Từ Thăng ôm lấy Thăng chấp, trước tiên cúi đầu xem thử. Hình như là đang xác nhận Giang Ngôn không nhìn thấy phần cơ thể lộ ra ngoài của Thăng chấp. Rồi mới ngẩng đầu điềm tĩnh nói với Giang Ngôn. Ra ngoài, khóa cửa lại, Giang Ngôn cấp tốc cúi đầu. Lùi ra ngoài, cách chương.